Ta ở tao bao tính nhân duyên. Chương 49, góc truyện audio.com. Chỉ là lúc cô tháo vòng tay xuống, nghĩ tới ánh mắt của Tần Dĩnh Nhiên và Vương Tĩnh lúc nhìn vào cổ tay cô lại có chút nghi ngờ. Cố ý lên mạng tìm kiếm một chút, kết quả lại không tìm được chiếc vòng tay này. Sau đó cô lại lên Taobao tìm kiếm, có rất nhiều loại tương tự, nhưng đều không giống lắm. Nhìn đến đây, Thẩm Sở Sở cũng không quá phân vân nữa. Tiếp đó, Thẩm Sở Sở liền bắt đầu chuẩn bị cho bộ phim mới của mình. Lúc ở nhà không có việc gì liền xem kịch bản, nếu như có chỗ nào không hiểu lắm liền thỉnh giáo giáo viên lớp biểu diễn của công ty. Rất nhanh, bên tổ phim liền thông báo cho Thẩm Sở Sở đi chụp ảnh định trang. May là lúc chụp ảnh định trang Thẩm Sở Sở không nhìn thấy Tần Dĩnh Nhiên, nghe nói là bởi vì lý do lịch trình nên không đến. Thẩm Sở Sở nghe được cũng có một số nhân viên công tác nói riêng với nhau, thực ra là không hề mời cô ta đến. Thẩm Sở Sở ngẫm nghĩ về nguyên tắc mình đã đọc cũng hiểu được tương đối. Nói đến vai diễn của Tần Dĩnh Nhiên, trong cả bộ phim chắc xếp khoảng thứ 7 thứ 8. Còn về phần đến hay không đến, xem ra là mỗi bên đều nể mặt lẫn nhau, vì thế mới nói như vậy. Khi chụp ảnh, Thẩm Sở Sở có một lần nhìn thấy cô gái kia. Hôm nay cô rốt cuộc cũng biết cô gái đó là ai rồi. Xin chào, chính thức giới thiệu một chút, tôi tên Giang Ngôn, là biên kịch của bộ phim này. Giang Ngôn cười hi hi mà đến chào Thẩm Sở Sở. Giang Ngôn đối với Thẩm Sở Sở có được cảm giác rất tốt, vì thế nhìn thấy cô liền đi qua. Thẩm Sở Sở cười một cái cũng giơ tay ra, nói. Xin chào, tôi tên Tiểu Điệp là, một trong số các nữ phụ của bộ phim này. Hay hẳn là nói là một nhân vật dưới ngòi bút của Ngôn Giang Đại Đại. Giang Ngôn nghe phần giới thiệu này của Thẩm Sở Sở cười nói. Hôm đó lúc tôi nhìn thấy cô liền cảm thấy cô rất là phù hợp nha, không ngờ là cách nghĩ của đạo diễn và tôi giống nhau, đây có thể nói là vô cùng kinh hỉ đó. Thời điểm tôi sáng tác đã rất thích nhân vật này. Thẩm Sở Sở gật đầu, nói. Vậy tôi không thể đem nó diễn hỏng được. Giang Ngôn cười ha ha, nói. Không quan trọng, diễn hỏng tôi đập cho cô một cái. Vậy thì đa tạ biên kịch đại đại rồi. Hai người đang buôn chuyện thì có nhân viên công tác tới. Lần trước thử kính, lại thêm vào lần chụp ảnh định trang sáng nay, Thẩm Sở Sở cũng dần dần quen thuộc với nhân viên công tác. Vì vậy, người nhân viên đó trực tiếp cười nói với Thẩm Sở Sở. Sở Sở, anh Hạ Thần chụp xong rồi, các cô cùng đến chụp một bức ảnh chung đi. Thẩm Sở Sở vừa nghe tên Hạ Thần, vô thức mà nhìn sang Giang Ngôn. Thấy Giang Ngôn cau mày không rõ, cô nhanh chóng rời đi tầm mắt nói với nhân viên đó. Ồ, được a, tôi lập tức đi qua. Sau khi đi vài bước, Thẩm Sở Sở quay đầu nhìn Giang Ngôn, hỏi. Có muốn cùng đi sang không? Giang Ngôn phân vân một chút, nói. Được thôi, cùng đi. Đúng lúc tôi qua đó xem định trang của Hạ Ảnh Đế có thể có được cảm giác như Tiểu Hầu gia trong lòng tôi hay không? Thẩm Sở Sở nghe thế thì nhíu mày, nghĩ thầm, hóa ra Giang Ngôn là không hài lòng lắm với nam chính Hạ Thần này. Dựa vào không cần biết là phương diện ngoài, góc truyện audio.com, hình hay là diễn kỹ, Hạ Thần đều là không thể soi mói mới đúng chứ. Hơn nữa còn là từ trong giới điện ảnh chuyển sang giới truyền hình, có một loại cảm giác hạ giá đồ tốt vậy. Cho nên không biết Giang Ngôn vì sao lại không vừa lòng với Hạ Thần nhỉ. Thẩm Sở Sở cảm thấy tiếp theo cô có thể sẽ được nhìn thấy rất nhiều cảnh hay ho. Hai người đi tới nơi quay chụp, thợ chụp ảnh bắt đầu để cho mấy người diễn viên chủ yếu đứng cạnh nhau chụp một tấm ảnh chung. Thẩm Sở Sở cũng nhìn thấy nữ chính của bộ phim này, nhất tỷ của lĩnh vực phim truyền hình, nữ diễn viên phái thực lực Chu Giai. Năm nay Chu Giai đã đầu 30 rồi, nhưng sau khi hóa trang vẫn không khác gì một tiểu cô nương. Một tiếng sau, Thẩm Sở Sở cuối cùng cũng chụp xong tất cả các định trang. Lúc này, cô bỗng nghe được giọng của Hạ Thần truyền tới từ sau lưng. Đại biên kịch, cô cảm thấy tạo hình này của tôi hôm nay thế nào? Giang Ngôn đẩy đẩy gọng kính đen của mình, dáng vẻ nghiêm trang nói. Cũng tạm tạm, coi như có thể chấp nhận được, chỉ thấy nụ cười của Hạ Thần không đổi, nói. À, cảm ơn sự tán thành của biên kịch, hai tay Giang Ngôn nắm thành quyền, sắc mặt không quá dễ nhìn mà nói. Tôi khen anh lúc nào, ít tự sướng đi, anh đừng có đem tiểu thuyết của tôi diễn hỏng đấy. Hạ Thần vén lên tay áo rộng rãi trên người, khoanh tay lại nói. Mong Ngôn Giang đại đại yên tâm, tiểu nhân sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Thẩm Sở Sở không rõ vì sao, dường như nghe được Hạ Thần lúc nói hai chữ Ngôn Giang cố ý trầm giọng xuống. Dù sao hai người này cuối cùng sẽ là đến với nhau thôi, vì thế Thẩm Sở Sở sau khi nghe một hồi, liền cười cười rời khỏi. Tối hôm đó, ảnh định trang liền được đăng lên mạng. Nhìn thấy thông báo trong nhóm Weixin, Thẩm Sở Sở lên mạng xem. Phim truyền hình Ngày Xuân Ấm Về. Cô ấy ôn nhu hào phóng, thấu hiểu ý người. Cô ấy, trung tâm hộ chủ chịu thương chịu khó. Cô ấy kiên nhẫn chờ đợi, đạt được tình yêu. Cô ấy chính là nhân vật linh hồn trong phim Tiểu Điệp. A còng Thẩm Sở Sở, hình ảnh, Thẩm Sở Sở làm theo dặn dò trước đó của Trần Tây Lệ, lập tức truyền tiếp bài Weibo này. Gần đây cô đã có được 100.000 người hâm mộ rồi, sau khi truyền tiếp lập tức liền có người đến bình luận. Tôi rất thích nhan sắc của tiểu tỷ tỷ quỷ liếm. Hoa Si, là một fan của tiểu thuyết, chúng ta không nói tới diễn kỹ, chí ít là rất hài lòng với tạo hình, hy vọng không làm cho người ta thất vọng quá. Khóc, thật sự là người mới có tài nguyên nghịch thiên A, mỗi lần xuất hiện đều không tầm thường. Chính là không biết thực lực thế nào, xem ra nhóm tiểu bình hoa phải thay đổi kết cấu, không hề đơn giản, ha ha, bình luận nóng mắt kia không phải là buồn cười quá sao. Có chỗ nào phù hợp với hình tượng của tiểu điệp đâu, tướng mạo của nữ minh tinh này cũng quá là không khiêm tốn rồi, một chút cũng không giống tiểu điệp điềm đạm an tĩnh của chúng ta. Kết quả, lời bình luận này vừa xuất hiện, mọi người liền bắt đầu tranh cãi. Hơn nữa, cứ tranh cãi mãi đến mức lạc đề. Tôi thấy là anh không hiểu được nội dung trong sách hả? Sao mà lại không hợp chứ? Góc truyện audio.com, tiểu điệp vốn chính là rất đẹp, nếu không anh cho là vì sao cô ấy không được gả theo biểu tiểu thư đến nhà giàu đi, anh cho là cô ấy thật sự phạm sai lầm sao? Rõ ràng chính là quá xinh đẹp, sợ cô ấy tranh sủng thôi. Yếu ớt nói một câu, tôi nghe nói biểu tiểu thư là Tần Dĩnh Nhiên diễn, cũng không biết là thật hay giả. Tướng mạo của Tần Dĩnh Nhiên không đọ được với tiểu minh tinh này sao? Các người không phải là đang trêu tôi đấy, chiếc tiểu minh tinh này là ở đâu chui ra thế, sao mà có thể so sánh được với Tần Tiểu Bảo của chúng tôi. Thẩm Sở Sở nhìn thấy trên mạng không hiểu sao lại bắt đầu bình luận so sánh tướng mạo của cô và Tần Dĩnh Nhiên. Không biết fan của Tần Dĩnh Nhiên là làm sao đem chủ đề chuyển tới hướng này. Còn vì sao nói là do fan của Tần Dĩnh Nhiên làm, là vì trong những bình luận so sánh nhan sắc của các cô có tới 99% đều đang diss, chê bai, dìm cô. Tin rằng bất kỳ ai xem đều sẽ không thoải mái. Thẩm Sở Sở lúc này mới thấy được chỗ tốt của việc có nhiều người hâm mộ fan đông, liền có người vì bạn mà đứng ra nói chuyện. Nếu không có fan, liền chỉ có thể bị động bị đánh. Chỉ trong một thời gian ngắn tất nhiên là cô không thể có nhiều người hâm mộ như vậy, vì thế cô vẫn là ngoan ngoãn chấp nhận chế nhạo vậy. Lặng lẽ đóng lại các bình luận, Thẩm Sở Sở đi xem cái khác. Cứ xem, liền phát hiện được truyền tiếp của Giang Ngôn. Mà Giang Ngôn không biết là nghĩ cái gì, trừ truyền tiếp một bức ảnh tập thể ra còn truyền tiếp riêng Weibo của Thẩm Sở Sở. Tác giả Ngôn Giang V, rất hài lòng, Thẩm Sở Sở V, sau khi nhìn thấy bài Weibo này, Thẩm Sở Sở liền bấm theo dõi Giang Ngôn, sau đó bình luận một câu. Cảm ơn biên kịch đại đại. Chờ sau khi Thẩm Sở Sở tắm xong nằm lên giường ngủ rồi mới phát hiện ra Tần Dĩnh Nhiên lại lên hot tìm kiếm. Vừa xem một cái, sâu ngủ của Thẩm Sở Sở lập tức chạy hết. Cô bật người ngồi dậy, nghĩ trong lòng, không phải là vì bộ phim Ngày Xuân Ấm này chứ? Nếu như thật sự là vì thế cô không phải sẽ bị bôi đen thành tương sao? Vai diễn này của cô vốn là dựa vào Đi Cửa Sau mới có thể có được cơ hội thử vai, tuy rằng Điền đạo diễn là một người rất công bằng, nhưng người sống trên đời ít nhiều gì cũng sẽ xem xét một chút độ nặng nhẹ của vấn đề. Đương nhiên, nếu như cô quá kém thì đạo diễn khẳng định sẽ không chọn cô đâu. Nhưng nếu như đồng dạng là hai người tương đương nhau đứng trước mặt để lựa chọn công khai mà nói, đương nhiên là sẽ chọn người có chút quan hệ rồi. Càng nghĩ theo hướng này, Thẩm Sở Sở càng thấy có chút chột dạ. Tuy rằng Tần Dĩnh Nhiên trước đây cũng thường xuyên lên hot search, nhưng lần này Thẩm Sở Sở thật sự là có chút chột dạ. Đến lúc cô run rẩy mà lấy tay mở ra xem, phát hiện được hóa ra không phải bởi vì cô, trái tim sắp muốn nhảy ra ngoài của Thẩm Sở Sở cuối cùng cũng rơi trở lại trong bụng. Thì ra là bởi vì Tần Dĩnh Nhiên có tình mới. Tần Dĩnh Nhiên thân là một lưu lượng tiểu hoa đán đang hot, tin đồn tất nhiên là không thể thiếu. Chỉ cần là nam minh tinh quay phim cùng cô ta, căn bản đều sẽ có một đống tin đồn truyền ra, chỉ là Góc Truyện audio.com, những tin đồn này rốt cuộc là thật sự do cầu tử chụp được hay là tổ kịch cố ý đưa ra tuyên truyền phim mới thì không nói được. Chỉ là, mở bài Weibo đầu tiên ra xem, Thẩm Sở Sở cảm thấy bóng lưng của người đàn ông trong anh hình như có chút quen thuộc. Áo khoác gió sáng đậm, dáng người thon dài, bộ dáng phong trần bụi bặm. Đây không phải chính là Hàn Tổng ở đối diện nhà cô sao? Đóng lại hình của Hàn Tổng, Thẩm Sở Sở lại cẩn thận xem nội dung trên tin tức. Tin đồn giải trí, sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi cuối cùng bị ta phát hiện ra một đầu mối. Ở gần khu nhà của Tần Dĩnh Nhiên phát hiện được một bóng lưng quen thuộc, người này cũng không phải ai khác, chính là chủ tịch hiện tại của tập đoàn Hàn Thị, hơn 20 tuổi liền nắm trong tay tập đoàn Hàn Thị, Hàn Tổng. Mới bắt đầu ta còn không phát hiện được cái gì cả, chỉ là hai người ở cùng một tiểu khu thôi, không ngờ, đúng vào tối hôm nay, ta nhìn thấy Tần Dĩnh Nhiên từ trên xe của Hàn Tổng xuống. Nếu nói hai người này quan hệ gì đều không có, đánh chết ta cũng không tin. Hai người này sớm đã sống cùng nhau không biết bao lâu rồi. Bức ảnh động cuối cùng chụp được Tần Dĩnh Nhiên đi xuống từ xe của Hàn Hành Ngạn, hai người ở tại chỗ nói chuyện một lúc, Tần Dĩnh Nhiên đi vào trong căn hộ. Cách chương.